Bảo bối nhà tôi đang cần phải bú sữa mẹ rồi. Trần Tấn Nhiên quính lên. Tiên sinh đi thong thả, hoan nghênh ngài lần sau lại đến nơi này. Người phụ nữ trẻ của người nào đó nở một nụ cười xinh đẹp, khẽ cúi người chào. Nụ cười ngọt ngào trên môi chào hỏi tiễn một vị khách cuối cùng. Người đàn ông kia thoạt nhìn hết sức hài lòng, liên tiếp khen ngợi nơi này của cô pha cà phê cực ngon. Cô gái nhỏ tự như là cực kỳ đắc ý, trên gương mặt càng nở rộ sâu hơn. Ở trên cửa kính có treo một bảng hiệu cực kỳ đẹp đẽ, trên đó vẽ một nhân vật trong phim hoạt hình, sau đó là hàng chữ to màu hồng. Hôm nay đã hết giờ làm việc, hoan nghênh quý khách ngày mai lại đến. Theo thường lệ, Ương Ương để cho hai nhân viên phục vụ tan việc trước, cô ở lại một mình, chậm rãi nhìn chung quanh một vòng trong phòng bán cà phê của mình. Trên miệng thoáng hiện ra một nụ cười. Đấy chính là thành quả lao động mà cô đã phải chịu bao vất vả khổ sở suốt 3 năm qua. Mỗi một tấc trang trí trên vách tường, mỗi một chỗ đặt các bộ bàn ghế, từng cái bình cà phê, từng cái ly uống nước, mỗi một quyển sách, mỗi một món đồ trang trí ở đây đều do cô tự mình đi chọn lựa mang về. Nhìn bên nào cũng đều thấy yêu mến đến tận trong xương tủy, nhìn mãi cũng cảm thấy chưa đủ. Cốc cốc cốc. Từ bên ngoài cánh cửa truyền tới tiếng gõ cửa. Ương Ương cũng không ngoảnh đầu lại, cất giọng đáp. Thật xin lỗi, quán đã đóng cửa rồi, xin mời quý khách ngày mai trở lại. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, không chịu buông tha. Ương Ương có chút tức giận, lúc này cô khó khăn lắm mới có được chút bình thản, vậy mà cứ như vậy lập tức bị người ta phá vỡ. Đi đến cạnh cửa không khỏi có chút nổi giận đùng đùng, hé cửa ra thành một khe nhỏ. Này có chuyện gì vậy? Quán đóng cửa rồi, đừng có gõ cửa nữa. Này này, cái anh này, anh định làm gì vậy? Tôi sẽ báo ngay cho cảnh sát mới được. Chương 42. Vứt bỏ anh. Người đàn ông kia cúi thấp đầu, mặc một chiếc áo choàng lông thật dày, trên cổ còn tròng một chiếc khăn quanh cổ, nhất định cứng rắn chui vào, cũng không chịu ngẩng đầu lên để cứ thế phóng vào bên trong nhà. Ương Ương bị dọa chết người. Người này không phải là đạo tặc chuyên giấu mặt mà trên TV vẫn thường thông báo đó chứ. Trời ạ, khăn quàng cổ che kín mặt, càng nhìn càng giống. Vóc người lại còn cao to như vậy, làm sao cô có thể đánh lại được đây? Ương Ương cướp đường, tựa như muốn lao ra ngoài tiệm để gọi người. Người nọ lại oang oang mở miệng. Xin cho tôi một ly cà phê đen, không thêm sữa và đường. Cảm ơn. Hả? Là khách sao? Mà giọng nói nghe cứ lạ lạ, giống như là bị cảm vậy. Ương Ương hồ nghi nhìn lại anh ta tựa vào cánh cửa, vẫn tư thế đề phòng như cũ. Tiên sinh, chúng tôi đã đóng cửa rồi, có thể ngày mai ngài trở lại đây có được không? Tôi bị cảm, nghe nói ở nơi này loại cà phê cô pha thuộc loại chính tông nhất. Xin hỏi, ngài có thể phá lệ, pha cho tôi một ly cà phê được không? Người nọ chậm rãi ngẩng đầu lên, để lộ ra một đôi tròng mắt ướt nhẹp vì bị tuyết đọng đang tan chảy. Trái tim Ương Ương chợt rơi bồm một tiếng, kinh ngạc nhìn lại. Trần Tấn Nhiên. Cô kinh ngạc nhìn lại người đàn ông kia, dường như anh đã gầy một chút. Trong đôi mắt anh, ánh nhìn sức bén sáng rực đã tan biến đâu mất, chỉ còn một nỗi khiếp nhược và sợ hãi đến nhàn nhạt đang nhìn lại cô đầy vẻ dò xét. Là tôi đây, Ương Ương, đã lâu không gặp. Trần Tấn Nhiên tháo chiếc khăn quàng đang quấn quanh cổ mình, mỉm cười nhìn cô, chóp mũi đỏ hồng. Giờ phút này, thoạt nhìn người đàn ông kia thế nào mà giống như là một đứa trẻ lớn xác đang xấu hổ vậy. Anh đã phóng khoáng như vậy, Ương Ương cảm thấy mình cũng quá mức nghiêm chỉnh căng thẳng, vì vậy mà cũng nở một nụ cười phóng khoáng. Trần Tấn Nhiên, anh mạnh khỏe chứ, đã lâu không gặp. Cô đến gần trước mặt của anh, mặt mày mỉm cười, giữ một vẻ mặt lễ độ giống như là đang tiếp khách vậy. Một ly cà phê đen phải không? Lập tức sẽ có ngay. Anh nhìn cô đi tới nơi chiếc bàn pha cà phê, lấy cà phê rồi bắt đầu nấu. Vẻ mặt của cô rất bình thản, bộ dạng cẩn thận tỉ mỉ kia làm cho anh thấy có một chút rung động. Người con gái đó chính là Ương Ương, một Ương Ương yếu ớt, không dành chuyện đời, nghịch ngợm, buồn bã đã biến mất. Bây giờ, Ương Ương đã trở thành một người phụ nữ không màng danh lợi và chín chắn. Nhưng mà anh vẫn nhìn cô, lại vẫn nhớ tới cô gái nhỏ năm đó. Ngày ấy, người con gái đó đã từng nói thích anh, nhưng cô gái nhỏ ấy lại bị anh làm cho tổn thương, đến thương tích đầy mình. Được rồi đây. Cô bưng cà phê tới cho anh, mỉm cười mở miệng nói. Ngài hãy từ từ dùng. Ương Ương nói dứt lời, xoay người lại định đi ra, nhưng Trần Tấn Nhiên liền đưa tay ra giữ cô lại. Ương Ương, đầu tôi rất đau. Hả? Ương Ương quay mặt lại, bộ dạng đầy vẻ nghi ngờ. Tiên sinh, ngài thấy mình có cần phải đi bệnh viện hay không? Trần Tấn Nhiên lắc đầu một cái, đồng thời cũng nắm giữ lấy tay của cô chặt hơn. tôi đang bị cảm thấy rất khó chịu, cho nên nghĩ muốn uống chút rượu để ngủ một giấc. Kết quả là hiện tại đầu muốn nứt ra. Anh nói xong, vẻ mặt theo đó liền toát ra vẻ thống khổ. Khuôn mặt Tuấn Dật cũng hơi vặn vẹo. Ương quan sát anh, không giống như là đang giả vờ. Hơn nữa, quả thật, cô có ngửi thấy mùi rượu nhạt nhạt, liền thở dài. Tiên sinh, ngài ngã bệnh nên nằm lại ở nhà, không nên chạy loạn ra ngoài như vậy. Hơn nữa, lại ra ngoài khi trời đang có tuyết rơi xuống lớn như vậy. Nhưng mà, tôi muốn uống cà phê. Chẳng lẽ, người giúp việc trong nhà anh lại không pha được hay sao? Trần Tấn Nhiên cụp hàng lông mi thật dài xuống, hắt xì một tiếng, rồi tiếp tục nhảy mũi một tràng thật dài, thật lớn. Nâng gương mặt lên, nhìn đầy tội nghiệp. Ương. Trần tiên sinh, ngài hiện tại cũng đã được 30 tuổi rồi, không nên giở tính khí như một đứa trẻ nhỏ như vậy nữa. Hiện tại, ngài hãy gọi điện về cho tài xế nhà mình, lập tức trở về nhà ngay. Việc ngài cần làm bây giờ chẳng qua chỉ là uống thuốc cho đầy đủ, sau đó ngủ một giấc. Mới có 29 tuổi thôi. Trần Tấn Nhiên lập tức cải chính lại lời nói của cô. Lẽ ra anh không nên cách xa tuổi của cô như vậy. Cô trẻ tuổi như thế mà anh đã bước vào lứa tuổi trung niên rồi. Ương hận không thể cho anh một cái nhìn đầy vẻ xem thường. Ngài mau gọi điện thoại đi. Thế nhưng Trần Tấn Nhiên lại chỉ lắc đầu một cái. Tôi không mang điện thoại di động ra ngoài. Ở chỗ này tôi có điện thoại, anh có thể mượn để dùng. Tôi không nhớ được số điện thoại nhà. Tôi vẫn còn giữ số điện thoại của thím Lý đây. Trần Tấn Nhiên đã cuống hết cả lên. Hồi lâu sau khi cô cho là anh đã vô kế khả thi, chỉ còn cách phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, thì anh lại chợt khép mí mắt lại, dứt khoát nằm ở trên bàn. Đầu thật là đau, tôi cũng không muốn đi nơi nào khác, tôi muốn đi ngủ. Làm ơn đi tiên sinh, tôi sắp tan tầm, tôi phải về nhà. Em không thể bỏ lại một bệnh nhân như vậy. Tôi đã nói có thể giúp ngài gọi điện mà. Tôi không muốn về nhà. Vậy ngài có thể đi đến khách sạn. Tôi không mang tiền theo. Ương im lặng ngã ngồi trên ghế salon. Tiên sinh Trần Tấn Nhiên, rốt cuộc ngài muốn như thế nào đây? Xin ngài đấy, tôi giờ đây cũng không phải là phu nhân của ngài nữa rồi. Vì sao ngài còn nghĩ muốn tới đây để hành hạ tôi chứ? Cắn răng một cái, tính toán hồi lâu, khuôn mặt của Ương nặng nề mở miệng nói. Tiên sinh, tôi phải đóng cửa để về nhà rồi. Nếu như ngài còn cứ ăn vạ ở chỗ này nữa, tôi sẽ gọi điện thoại cho cảnh sát ngay lập tức. Trần Tấn Nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, sụt sịt cái mũi, lấy ra một tờ khăn giấy lau sạch nước mũi. Anh nhìn cô có chút buồn bã. Ương, có câu nói, một ngày vợ chồng, trăm ngày ân tình, em không nên đuổi anh đi một cách độc ác như vậy có được hay không? Đến tột cùng thì anh muốn làm cái gì? Ương tức giận, tốn hơi thừa lời nói với anh. Anh còn nói ý định bọn họ đã từng làm vợ chồng nữa sao? Tôi chỉ cần em chứa chấp tôi một đêm thôi, tôi đã không còn chỗ để đi nữa rồi. Đừng mơ tưởng. Ương đứng vọt lên, hung hăng chừng mắt nhìn anh, lập tức bắt đầu cầm lấy túi của mình. Cái chìa khóa bị cô vung vẩy kêu lên sùng soảng. Vẻ mặt của Ương vẫn không chút thay đổi đi đến bên cửa. Anh có đi hay không? Tôi phải khóa cửa đây. Trần Tấn Nhiên lập tức bưng lấy ly cà phê đã chỉ còn ấm ấm, uống một hơi cạn, vội vã lao đi. Tôi muốn đi. Ương thoáng cười một tiếng vẻ đắc ý, tắt đèn, sau đó khóa cửa lại, thả cửa cuốn chống trộm. Trần Tấn Nhiên thấy bộ dạng thân hình nhỏ nhắn xinh xẻo của cô, có chút phải cố hết sức, nghĩ muốn đi giúp cô. Kết quả lại không biết phải ra tay làm như thế nào, đành ngượng ngùng ngừng tay, nhìn cô khóa kỹ cửa, sau đó xoay người rời đi. Cô đã mua một chiếc xe, là chiếc quy quy nho nhỏ, chất đầy những con rối rất dễ thương. Ương xoay cái chìa khóa, nhìn bốn phía xung quanh không thấy bóng dáng Trần Tấn Nhiên, không khỏi thở phào một hơi, mở cửa xe ngồi xuống, sau đó khởi động máy. Xe chạy không tới 100 thước, Ương lại cảm thấy trong buồng xe hình như có âm thanh kỳ quái, tựa như là tiếng của một người nào đó đang hít nước mũi vậy. Ương sợ đến mức tóc gáy dựng đứng lên. Từ kính chiếu hậu, cô lén lén nhìn về phía sau, chỉ thấy một đỉnh đầu đen nhánh. Cô sợ quá liền thét lên một tiếng chói tai, thiếu chút nữa thì mất tay lái. Lúc này người nọ mới ngẩng đầu lên. Ương nhận thấy rõ ràng chính là cái người mà âm hồn bất tán kia, chỉ hận không thể bóp chết anh ta ngay lập tức. Trần Tấn Nhiên, xuống xe, ngay lập tức. Ương đạp phanh cho xe dừng lại, chỉ tay vào mũi của anh, bắt đầu kêu la. Thật khó chịu, Ương. Anh có giúp người ở trên chỗ ngồi phía sau, một đôi con người xinh đẹp điềm đạm nhìn cô đáng yêu. Anh quản chuyện của tôi làm gì? Xuống xe. Ương không chút nhúc nhích, hung hăng chừng mắt nhìn anh. Ương, em cũng không thể đành lòng trơ mắt nhìn tôi chết ở đường cái chứ. Chết mới phải, anh chết mới không có người nào phiền tôi. Cô mở miệng nói ra câu nói tàn nhẫn. Cô cho là anh vẫn có thể mặt dày mày dạn nương nhờ trên xe của cô. Nhưng Trần Tấn Nhiên chỉ yên lặng liếc nhìn cô một cái, sau đó cắn răng một cái thật chặt, mở cửa xe rồi đi ra ngoài. Ư Ương sững sờ ngẩn ra, thấy anh đi ra ngoài, ngồi lên trên chiếc ghế dài ở bên cạnh đường. Sau đó, một đôi con người xinh đẹp an tĩnh nhìn vào xe của cô, đến nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Ưng Ương không khỏi nói thầm mấy tiếng, không biết có chịu đi hay không. Mùa đông lạnh anh sẽ không chịu nổi, sẽ ngoan ngoãn về nhà của mình. Nghĩ tới đây, cô hạ quyết tâm sắt đá, bắt đầu khởi động xe lại lần nữa. Dường như tuyết đã rơi ngày càng lớn hơn, Ưng Ương không kiềm chế nổi, từ trong kính chiếu hậu lén lén nhìn sang bên cạnh. Người nọ vẫn còn ngồi ở chỗ đó, trên người đã khoác một tầng bông tuyết thật mỏng. Trần Tấn Nhiên nhìn thấy xe của cô biến mất ở góc đường, ánh sáng nơi đáy mắt lúc này thật sự đã hoàn toàn trở nên ảm đạm. Cô vậy mà có thể vứt bỏ anh lại một mình trong cơn mưa tuyết nơi đầu đường, hơn nữa lại đúng vào lúc anh đang ngã bệnh dưới tình huống say như thế này. Anh ngồi ở chỗ đó cũng không muốn động đậy, nặng đầu nghẹt mũi, cả người đều thấy buồn ngủ, khó chịu không thể tả được. Cảm giác có cơn gió lạnh thổi tới lạnh buốt một mảnh, nhưng mà trong cơ thể anh lúc này lại nóng rực giống như là có lửa đốt vậy. Trần Tấn Nhiên mệt mỏi tựa người vào chiếc ghế dài, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tuyết liên tục rơi xuống, phủ lên trên người anh một tầng thật dày. Anh cũng không buồn để ý nữa. Chương 43. Cùng ở một phòng. Loáng thoáng nghe thấy có tiếng động cơ của xe, nhưng anh cũng không hề mở mắt. Cho khi nghe thấy tiếng còi xe vang lên pim pim mấy tiếng, anh mới mệt mỏi mở cặp mắt buồn ngủ ra. Từ bên sườn chiếc xe quy quy nho nhỏ màu đỏ dễ thương đang an tĩnh, nằm nổi bật trên lớp tuyết đọng màu trắng kia. Anh nhìn thấy gương mặt đầy nghiêm túc của Ưng Ương, được bọc kín trong chiếc áo bông thật dày. Khóe môi của anh bất giác hé nở một nụ cười mệt mỏi. Này, anh chưa chết đấy chứ? Cô đi đến bên cạnh, thô lỗ đẩy anh một cái. Thế nhưng, anh lại nỗ lực nhìn lại cô khẽ cười một tiếng. Chưa chết đâu. Ưng Ương liền giật mình, nhìn lên gương mặt kia. Trên hàng lông mày và lông mi của anh đều có các bông tuyết trắng xóa, đôi môi bị đông lạnh đã trắng bệch. Nơi đáy mắt của anh cũng sáng rực lên, thứ ánh sáng rực rỡ. Anh là người ngu sao? Trời lạnh như thế này ngồi đây, nếu bị trúng gió thì biết làm sao đây? Trong người đã có bệnh mà còn chạy loạn ở bên ngoài làm cái gì chứ? Đêm hôm khuya khoắt mà còn đi gây nhũng nhiễu, không để cho người khác được yên ổn. Cô vừa nói ra những lời oán giận đầy độc ác vừa kéo anh. Đi lên xe, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Anh nằm phơi thây ở đầu đường đối với tôi cũng không phải là điều tốt đẹp gì. Cơn sốt làm cho cả người anh không còn chút sức lực, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đứng lên. Thân thể nặng nề giống như một tòa núi nhỏ, sức nặng cơ thể anh dồn hết lên trên bờ vai của Ưng Ương. Cô không khỏi cau mày. Nặng chết người, nặng chết đi được. Trần Tấn Nhiên liền cười, lộ hàm răng trắng loá. Vậy thì em đừng đỡ tôi nữa, để tôi đi một mình vậy. Ưng Ương liếc nhìn anh một cái, liền buông tay anh ra. Cả người anh lập tức liền sụi lơ ngã xuống dưới đất. Nhưng rồi anh vẫn nỗ lực chống đỡ, lảo đảo dịch từng bước một trong lớp tuyết thật sâu. Ưng Ương thở dài một tiếng, không khỏi lắc đầu một cái. Anh hãy thành thật một chút đi. Thân thể nho nhỏ của cô dùng hết sức để đỡ lấy anh. Cuối cùng, cô cũng có thể vừa đỡ, vừa lôi kéo anh đến chiếc xe. Sau khi nhét thân thể cao lớn ngang tàng của Trần Tấn Nhiên vào chiếc ghế sau, Ưng Ương lấy một chiếc thảm nhỏ in hình gấu Winnie the Pooh vứt lên trên người của anh. Nhìn thấy anh bệnh tới mức độ co rút lại như vậy, cô cũng không thể làm gì khác hơn đành mở chiếc thảm nhỏ ra, cẩn thận đắp lên người cho anh. Cảm ơn. Mơ mơ màng màng trong cơn sốt cao, Trần Tấn Nhiên sợ hãi liếc nhìn cô một cái, lầu bầu một tiếng, sau đó nhắm hai mắt lại thật chặt. Không biết là do sốt cao hay đến bất tỉnh, hay là anh đã ngủ thiếp đi. Ưng Ương mở lò sưởi đến mức tối đa, chỉ chốc lát sau, trên chóp mũi đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Cô chuyên chú lái xe, nhìn bầu trời trước mặt, tuyết đang rơi trắng xóa. 3 năm sau, anh bỗng nhiên dùng lại cái tư thế chật vật này để mà xông vào bên trong cuộc sống của cô. Trần Tấn Nhiên, rốt cuộc, anh muốn làm cái gì đây? Hàng lông mày đẹp mắt giống như ngọn núi liền hơi nhíu lại. Bởi vì bị nghẹt mũi nên hô hấp của Trần Tấn Nhiên vang lên ở trong xe thật nặng nề và rất có quy luật. Tựa như một chiếc lông tơ mềm mại, cứ từng lần như muốn trêu chọc trái tim của cô. Ưng Ương cũng không lái xe về nhà. Cô trực tiếp lái xe đến một bệnh viện tư nhân mà thường ngày mình vẫn thường hay khám ở đó. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ đã tiêm cho Trần Tấn Nhiên một mũi hạ sốt, lại kê đơn cho cô một số thuốc uống, dặn dò Ưng Ương để cho anh nghỉ ngơi thật tốt, cho uống nhiều nước thì sẽ không có vấn đề gì hết.